Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo cô ta nhìn vị trí ứng tuyển của Trương Thiến. Là trợ lý tổng giám đốc. Hách Mỹ Lệ liếc nhìn Lưu Tích Kỳ ở bên cạnh với ánh mắt kỳ lạ. Sau đó đưa sơ yếu lý lịch của Trương Thiến cho anh ta xem. Đồng thời nhỏ giọng nói, sếp Lưu, cô gái này ứng tuyển làm trợ lý của cậu, nhưng điều kiện không đạt yêu cầu. Cậu thấy sao? Sở dĩ Hách Mỹ Lệ hỏi Lưu Tích Kỳ là vì cô ta biết trên thực tế công ty Vân Kỳ là do Lưu Tích Kỳ quản lý. Dương Bách Xuyên chỉ là ông chủ sau màn, không nhúng tay vào chuyện công ty. Vì thế, Tổng Giám đốc Lưu Tích Kỳ chẳng khác nào người cầm lái chân chính của Vân Kỳ. Trước đó tuyển trợ lý cho vị chủ tịch hội đồng quản trị góp mặt cho có là Dương Bách Xuyên. Cho dù bằng cấp thấp và ít kinh nghiệm một chút cũng không sao. Dù gì Dương Bách Xuyên cũng không thường xuyên đến công ty làm việc. Nhưng trợ lý của Tổng Giám đốc Lưu Tích Kỳ thì khác. Hách Mỹ Lệ là giám đốc nhân sự thì phải có trách nhiệm với người này. Bởi vì trợ lý của Tổng Giám đốc Lưu phải tham dự vào mọi chuyện lớn bé của công ty Vân Kỳ. Không thể qua loa. Nếu không phải Trương Thiến có vẻ quen biết Dương Bách Xuyên khiến cho Hách Mỹ Lệ băn khoăn, thì cô ta đã loại Trương Thiến ngay từ vòng gửi xe rồi. Cô ta đưa sơ yếu lý lịch của Trương Thiến cho Lưu Tích Kỳ xem là để cho anh ta quyết định. Đang tuyển trợ lý cho cậu đó. Hách Mỹ Lệ này không dám đắc tội với chủ tịch, nhưng sếp Lưu là anh em thân thiết của cậu ta. Cậu từ chối thì hợp lý hơn tôi. Sao Lưu Tích Kỳ lại không rõ vấn đề của Hách Mỹ Lệ kia chứ? Anh ta thầm mắng Dương Bách Xuyên. Sau đó thẳng thừng nói với Hách Mỹ Lệ. Giám đốc Hách, chị phụ trách nhân sự trong cả công ty Vân Kỳ. Tôi đã bổ nhiệm chị làm giám đốc nhân sự thì sẽ tôn trọng mọi quyết định của chị. Chị có thể toàn quyền quyết định tuyển dụng nhân tài có ích với công ty. Không cần hỏi ý kiến của tôi. Nói trắng ra là không cần để ý tới quan hệ của Dương Bách Xuyên. Cả hai đều là người thông minh. Hách Mỹ Lệ vừa nghe là hiểu ý Lưu Tích Kỳ. Trong lòng yên tâm, cô ta ngẩng đầu nhìn Trương Thiến. Xin lỗi bạn Trương, chúng tôi đã có ứng viên cho vị trí trợ lý tổng giám đốc. Công ty chúng tôi còn chức vị khác. Nếu bạn muốn thì có thể đi làm đơn gia nhập công ty Vân Kỳ. Nghe Hách Mỹ Lệ nói vậy, Dương Bách Xuyên thầm nói, không hổ là kẻ lõi đời, lời nói hành động rất cẩn thận, mặc dù cách rất xa nhưng anh vẫn dễ dàng nghe thấy cuộc nói chuyện của Hách Mỹ Lệ và Lưu Tích Kỳ. Biết rằng Hách Mỹ Lệ cảm thấy Trương Thiến không phù hợp với yêu cầu của mình. Tuy Hách Mỹ Lệ từ chối không cho Trương Thiến làm trợ lý tổng giám đốc, nhưng cũng không chặn hết đường lui. Còn cho Trương Thiến lựa chọn ở lại, từ điểm này có thể thấy vị giám đốc nhân sự Hách Mỹ Lệ này là người khôn khéo. Nói năng làm việc không đắc tội ai. Về phần Trương Thiến âm mưu lợi dụng anh để giành hảo cảm của Hách Mỹ Lệ. Nói thật là Dương Bách Xuyên không vui, tuy cô ta thông minh đấy, nhưng lại đi theo con đường lợi dụng, để lại ấn tượng mưu mô trong lòng Dương Bách Xuyên. Vì nể mặt bộ Thanh Mai nên Dương Bách Xuyên dứt khoát lên tiếng. Anh không định chơi tiếp. Buổi chiều còn có việc phải làm. Cho nên anh đi qua đó. Lúc này Trương Thiến thất vọng ra mặt. Bởi vì cô ta muốn vị trí trợ lý tổng giám đốc. Lần này cô ta và bộ Thanh Mai cùng tới ứng tuyển. Bộ Thanh Mai chỉ là gà mờ nhưng lại một bước lên trời. Tại sao cô ta lại không được? Trương Thiến bất giác nảy sinh lòng ghen tị bộ Thanh Mai. Cách Trương.